Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, lạnh nhạt. Tuy rằng rất tò mò, Lưu Trầm Hương tiểu tử này, có hay không tìm được, Tôn Hầu Tử, cuối cùng là phủ định tham gia chuyện của Linh Sơn, chẳng qua Lý Khác không có tâm tư tham gia, coi như Dương Tiễn Chủ, động tới cửa tìm kiếm trợ giúp. Hắn cũng chỉ là phân phó Sa Chỉ Quốc Đạo môn thế lực hỗ trợ tìm kiếm, bản thân không có ra tay ý tứ. Tìm được người về sau, nếu Lưu Trầm Hương tiểu tử này Junibio phát tác, Lý Khác là theo chân phát trung điên, vẫn là thờ ơ lạnh nhạt trực tiếp đắc tội Dương Tiễn, nếu làm sao làm đều không chiếm được lợi ích, vậy dứt khoát trực tiếp không phải tham gia tốt. Đối với cái này, Dương Tiễn hiển nhiên có chút bất mãn, chẳng qua cuối cùng không nói gì. Dù sao, Lý Khác đã hỗ trợ Sa Chỉ Quốc làm Tây Ngưu Hạ Châu đệ nhất cường quốc, một khi phát động đi lên cũng là không thể khinh thường. Ít nhất đang tìm người phương diện, so với hắn mù quáng đi loạn còn mạnh hơn nhiều. Lời nói, từ sau khi Tây Du bắt đầu, thiên cơ liền một mảnh hỗn độn, khả năng Đại La Kim Tiên trở lên cấp bậc cường giả, khả năng từ hỗn độn thiên cơ bên trong đoán trước tương lai khả năng phát sinh tình huống nào đó, nhưng năng lực như thế tuyệt đối không bao gồm Thái Ất Kim Tiên, chớ nói chi là Dương Tiễn chính là chính cống thể tu, người này vốn cũng không am hiểu thiên cơ diễn toán, coi như gần nhất bắt đầu ở thức hải quan tưởng tinh thần, thế nhưng không có biện pháp ở hỗn độn thiên cơ bên trong tìm tin tức hắn muốn. Xử lý xong chuyện của Dương Tiễn, dứt khoát mời Dương Tiễn đang tìm Lưu Trầm Hương trong quá trình lại Sa Chỉ Quốc Vương Thất Đạo quan tạm thời đặt chân. Lý Khác không có ở đây tác bồi, mà lặng lẽ rời khỏi quay trở về trung thổ đại đường. Đại đường nơi này không có phát sinh ngoài ý muốn gì, Võ Thái Hậu như trước vẫn là Võ Thái Hậu, cũng không hề biến thành Võ Tắc Thiên. Chỉ có điều, không ít con trai của Thái Tông bị cưỡng ép tặng rời đại đường. Hoàng thất và triều đình đưa ra 10 phần đường hoàng lý do, cho lý đường hoàng thất con cháu một cái tại ngoại vực khác lập cơ nghiệp cơ hội. Trên thực tế, lại là Võ Thái Hậu bởi vì kiêng kỵ lý đường hoàng thất lực lượng, dứt khoát đem con trai của Thái Tông nhóm toàn bộ đưa tiễn mát. Không thấy tâm không phải phiền, thậm chí Lý Khác từ quản sự đạo nhân cái kia biết được đều có thiên sứ đi tới Trùng Dương Cung hỏi thăm Lý Khác có hay không tại ngoại vực khác lập cơ nghiệp tâm tư, sau lưng bọn họ chủ nhân có thể giúp một tay, vân vân. Lý Khác ngay lúc đó đang ở bế quan, tự nhiên không thể nào có bất kỳ trả lời chắc chắn, hắn đối với cái này cũng không thế nào để ý. Võ Thái Hậu so với trong lịch sử bình thường cần phải nương tay hơn nhiều, ít nhất không có đối với lý đường hoàng thất con cháu thống hạ sát thủ. Chỉ có thể nói hắn lúc trước thuận tay giúp phế thái tử Lý Thừa Càn và Ngụy Vương Lý Thái tác dụng, trước mắt liền hoàn toàn hiển hiện ra. Đừng nói Võ Thái Hậu, chính là Lý Trị tại vị trong lúc đó quyền hành thịnh nhất, cũng không dám khinh thường hai vị tại ngoại vực khác lập cơ nghiệp huynh trưởng. Trước mắt Lý Trị không giải thích được treo, Võ Thái Hậu xác thực quyền nghiêng triều chính, nhưng vẫn là khá kiêng kỵ hai anh em Lý Thừa Càn và Lý Thái. Võ Thái Hậu muốn cho cái này hai vào tay đoạn, sợ là căn bản không có hiệu quả. Có thể nói Thái Tông trong một đám con cháu, trừ Lý Khác cái này thật sớm bái nhập đạo môn tồn tại, năng lực nhất là xuất chúng chính là hai vị này. Võ Thái Hậu không dám hứa chắc, nếu nàng muốn lấy đời Chu Đường, sợ là hai vị Thái Tông này con trai trưởng lập tức có xuất thủ can thiệp viện cớ, không chừng lấy hai người năng lực vẫn thật là có cơ hội lật bàn. Võ Thái Hậu chỉ định sẽ không cho hai anh em cơ hội như vậy, cho nên nàng liền mất đi lấy đời Chu Đường khả năng. Mặt khác, chính là tân nhiệm Đường Hoàng và Võ Thái Hậu ở giữa tranh đấu, có thể dùng một cái kịch liệt để hình dung. Đối với cái này,